Chương 119, 119, A Vĩ tới. Hứa Lập Vĩ còn đeo bạ lộ lệch vai, trên trán quấn một khối băng gạc, áo sơ mi màu trắng bên trên cũng đầy là cho bụi, nhưng nhìn đến Nhạc Hân Di thân ảnh, hắn nhịn không được cong lên khỏe môi mỉm cười hoán nàng một tiếng. A Vĩ Nhạc Hân Di bỗng nhiên nhào tới, Hứa Lập Vĩ giang hai cánh tay đem nàng chăm chú ôm vào trong lòng. Hân Di, Hân Di, ta rốt cuộc tìm được ngươi A Vĩ. Ngươi làm sao cũng tiến vào Nhạc Hân Di kích động về sau, lại một mặt ngờ vực nhìn xem Hứa Lập Vĩ, ngươi là vào bằng cách nào, ngươi có biết hay không nơi này rất tà môn, chúng ta không có chuyện, chỉ cần có thể tìm tơ ý ngươi là được rồi. Hứa Lập Vĩ chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức không nhịn được khẽ nói lấy, kỳ thật, ta cu nở dê không biết mình làm sao tới, ta hắn vuốt vuốt đầu của mình, ta chỉ nhớ rõ ta khắp nơi tìm kiếm ngươi. Sau đó ở tại một nhà nghỉ trong lữ điếm, nhà kia có cái lao bà nói cho ta cẩm tố cư là 60, 70 năm trước một cái cửa hàng, vị trí ngay tại làng tận cùng bên trong nhất, về sau ta liền đi nơi đó, sau đó Hứa Lập Vĩ như mày, chuyện sau đó, ta liền không nhớ rõ. Tại sao có thể như vậy? Nhạc Hân Di một mặt đau lòng nhìn xem Hứa Lập Vĩ, mà những người khác thì nhìn một chút Mặc Kỳ Nam. Đừng nhìn ta a. Ta chỉ là cái pháp ý, ta cảm thấy hắn có thể là đụng vào đầu, mất trí nhớ đi. Mặc Kỳ Nam vô tội nhún nhún vai, biểu thị mình cái gì cũng không biết. Mất trí nhớ phim truyền hình đã thấy nhiều đi. Một bên Doãn Hàn nhịn không được bĩu môi, đoán chừng là nơi này quá tà môn sự tình. Nghe được Doãn Hàn, Lâm Bắc Văn sắc mặt càng tái nhợt, mà Đường Tịch Diêu thì đứng tại chỗ xoay chuyển hai vòng. A Vĩ ký ức dừng lại tại cẩm tố cư nơi đó. Nhưng là hắn lại tới đây bị Mặc Pháp Ý phát hiện địa phương, lại là cửa thôn. Cẩm tố cư tại làng tận cùng bên trong nhất, khoảng cách cửa thôn thế nhưng là có không ít khoảng cách. Tại đoạn đường này bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì đâu, vì cái gì A Vĩ, Mặc Pháp Ý, còn có mấy người bọn hắn chỗ có người tiến vào thế giới này, địa điểm cùng thời gian đều không phải cố định đâu, nếu như không có cố định xuất nhập điểm. Như vậy bọn hắn muốn thế nào nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài tốt? Các ngươi ăn cơm chưa? Ta còn chưa ăn cơm đây. Mặc Kỳ Nam kêu gọi đám người tiến vào hắn lâm thời ở nhà kia nhà nghỉ. Nơi này so cẩm tố cư lớn hơn nhiều, hoàn cảnh cu nở dê đặc biệt tốt. Nhà nghỉ bên trong những người khác đối với Ninh Hoan Tâm một đoàn người tất cả đều làm như không thấy. Mặc Kỳ Nam càng là rất tùy tiện, muốn ăn cái gì liền lấy cái gì. Cái kia nhà nghỉ lão bản cũng không nói lời nào. Các ngươi đừng xem, nơi này không có người sống. Nhìn thấy mấy người trẻ tuổi tò mò nhìn mình, Mặc Kỳ Nam không nhịn được nháy mắt mấy cái, hắn đột nhiên nhanh chóng đi vào trước quầy, mở ra quầy hàng, bên trong có rất nhiều tiền mặt, hắn tiện tay rút đi mấy trường, trong tiệm người đều không có bất kỳ phản ứng nào. À, thấy được chưa, người nơi này tựa như là trong trò chơi NPC, người đến ở trò ăn cơm, ấn trình tự bình thường, bọn hắn liền sẽ nói cho ngươi biết giá cả, ngươi đưa tiền, bọn hắn cũng sẽ hoa cấp ngươi. Nhìn cùng thường nhân đồng dạng, nhưng là nếu như ngươi không dựa theo cái chương trình này đi, ngươi ăn bá vương cơm, ở bá vương cửa hàng, thậm chí cướp bóc, bọn hắn cũng sẽ không để ý đến ngươi, bởi vì ở tại bọn hắn thiết lập bên trong không có phức tạp như vậy, cao đoan như vậy ứng đối phương. Thức. Chán. Nghe được Mặc Kỳ Nam, mấy người đều trừng mắt nhìn, dạng này cũng có thể cho nên nói, nơi này đối với có ít người tới nói là kinh khủng tai nạn, đối với có ít người tới nói lại rất có thể là tuyệt vời nhất thiên đường. Mặc Kỳ Nam nói đến đây, đột nhiên híp mắt nhìn một chút trước người đám người. Một vòng không dễ bị người phát giác lánh quang, tại hắn đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất.